Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên điện thoại anh reo liên tục, cả điện thoại để bàn cũng reo, là Tiến Thành và luật sư Thịnh gọi anh. Chưa kịp bắt máy thì Minh Thái đã hớt hãi lao vào phòng. Mỹ An triệu tập cuộc họp cổ đông ở tập đoàn Lưu Gia, anh đã chuyển 20 cổ phần của mình cho cô ấy sao? Thành bách điếng người, đồng tử co giãn, anh nghiến răng bắt điện thoại của luật sư Thịnh. Anh cho phép bên phía Mỹ An tự ý sửa đổi điều khoản trong thỏa thuận phân chia tài sản sao? Phải, Thành Bách gật đầu, ngoài sản nghiệp Trần Gia đang đứng tên anh, Mỹ An đã thêm cả số cổ phần của anh tại tập đoàn vào. Chuyện này anh có biết không? Không biết, Thành Bách gằn giọng, luật sư Thịnh ở đầu dây bên kia không biết phải nói sao với anh luôn, ra thương trường bao nhiêu năm rồi cuối cùng lại thua trong vì tình yêu. Tôi chỉ gọi để báo cho anh là mọi thủ tục của Mỹ An bây giờ đều là hợp pháp, số cổ phần đó anh không lấy lại được đâu, anh liệu mà tính đi. Thành Bách gác điện thoại của luật sư Thịnh xong thì không cần nghe cuộc gọi của Tiến Thành cũng đoán được là. Chuyện gì, Minh Thái nhìn tình hình thì đã đoán ra tổng giám đốc nhà mình bị Mỹ An tính kế rồi. Bây giờ có nói một câu an ủi cũng khó, mà đứng về phe ai lại càng khó hơn. Một bên là anh vợ, một bên là chị vợ, Minh Thái cảm thấy đầu sắp nổ tung ra rồi. Cuộc họp khi nào diễn ra? Đang diễn ra rồi, Thành Bách không nói hai lời trực tiếp chạy ngay ra ngoài. Tại tập đoàn, các cổ đông đang hoang mang vì không biết chuyện gì, chính Lưu Văn Trường đang ngồi ghế chủ vị đầu bàn họp cũng cau mày khó hiểu. Mỹ An dẫn theo luật sự Hiên ngang đẩy cửa bước vào phòng họp. Mỹ An, sao cô lại tới đây? Lưu Văn Trường nhíu mày. Cuộc họp này là do cô triệu tập sao? Thật buồn cười, một cô nhóc mà làm loạn hết cả lên. Chỗ của Lưu gia không có việc của cô và Thanh Bách đã ly hôn rồi, cô không có tư cách bước vào đây. Một cổ đông nọ lên tiếng, Mỹ An vẫn giữ vững thần thái, nhếch môi trả lời. Có tư cách hay không thì các người xem qua rồi hãy nói. Luật sư của cô bắt đầu đưa cho bọn họ quyết định từ tòa án, giấy tờ chứng minh Mỹ An hiện tại chính là người nắm giữ 20 cổ phần của tập đoàn, cô danh chứng ngôn thuận trở thành một trong những cổ đông của tất cả sản nghiệp Lưu gia, cách chương.